Đan Võ Thần Tôn, chương 1264, Kiếm Khí Toái Sơn Hà. Góc truyện audio.com, hèn mạt, Thanh Đế Dương Nghiệt, ngươi thật là lớn gan chó, dám giết ta đại tướng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh nói, người, ta giết, ngươi nếu dám một mình đến đây, người tiếp theo chết, chính là ngươi, tiểu súc sinh thật sự là gan chó, ngươi cho bản tướng quân chờ lấy. Trấn Long tướng quân giận không kềm được, bóp nát ngọc phù, phóng lên tận trời, hướng nơi đây chạy đến. Diệp Tinh Hà mặc dù chưa thấy qua Trấn Long tướng quân, nhưng cũng biết, Viêm Long thượng tướng thực lực mạnh mẽ. Nghĩ đến, này Trấn Long tướng quân thực lực sẽ không quá kém. Nhưng, này một trận chiến, nhất định phải đánh. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non, như muốn giải khai trận pháp này. Nhất định phải chọc giận cái kia Trấn Long đại tướng, khiến cho hắn đến đây, cùng Trấn Long đại tướng một trận chiến, ta tránh cũng không thể tránh. Nghĩ tới đây, hắn nuốt vào một viên thuốc, khoanh chân nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau nửa canh giờ, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, vang vọng toàn bộ sơn cốc. Diệp Tinh Hà, bản tương lai. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu cửa động hướng đi. Chưa gặp người, liền có một khí thế bàng bạc, hóa thành sơn nhạc, trọng áp mà xuống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, hít sâu một hơi, này khí tức, lại là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Trấn Long tướng quân, quả thật là mạnh mẽ. Lúc này, một tên thân mang thanh long chiến giáp nam tử trung niên, từ trên trời giáng xuống, hắn khuôn mặt lạnh lùng, một đạo dữ tợn vết sẹo sỏ xuyên qua má trái. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trên thân sát khí khuếch tán mà ra, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, ngạo nghễ đáp, không sai. Trấn Long tướng quân giữ tận cười một tiếng, không quan trọng linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu, liền dám càn rỡ như thế. Lão tử giết nhiều năm như vậy Thanh Đế Dương Nghiệt, cường giả nhiều vô số kể, ngươi vẫn là không sợ nhất chết một cái. Hôm nay, lão tử liền chém của ngươi đầu chó, câu hồn phách của ngươi, lấy về cùng những cái kia Thanh Đế Dương Nghiệt đầu bầy ở cùng một chỗ. Kiếm đủ mấy ngàn người, dứt lời, hắn ngửa đầu cười to, xem Diệp Tinh Hà như là xem một con giun dế. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý như đao, âm thanh lạnh lùng nói, lão cẩu, không nghĩ tới ngươi tàn nhẫn như vậy, vậy mà tàn sát ta ngàn tên tiền bối. Hôm nay ta liền làm thịt ngươi, vì những cái kia tiền bối báo thù, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta. Trấn Long tướng quân cười lạnh một tiếng, cẩu vật, chính là không biết sống chết. Dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, lòng bàn tay ánh sáng tím tăng vọt, chín tòa đại trận, đồng thời sáng lên hào quang óng ánh, bao phủ toàn bộ Tuyệt Hồn Sơn Cốc, một cỗ kinh khủng áp chế lực, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn thần cương phong tỏa. Nhiều nhất chỉ có thể điều động 5 thành lực lượng. Diệp Tinh Hà biến sắc, trận pháp này, vậy mà có thể phong ấn ta Thanh Đế trường sinh thần cương. Không sai, Trấn Long tướng quân càn rỡ cười to. Trận pháp này, chính là vì áp chế Thanh Đế Dương Nghiệt xây lên. Ngay lập tức, bản tướng quân giết ngươi, như giết chó giết gà dễ dàng. Diệp Tinh Hà cắn răng dáng chống đỡ, tầm mắt tại chín đạo trên trận pháp quét qua, tâm tư thay đổi thật nhanh. Trận pháp này, lẫn nhau tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, nếu có thể phá hư bên trong một cái, liền có thể giải trừ áp chế. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ có đột phá đến linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu, mới có 5 phần thắng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lấy ra mười mấy gốc linh thảo, một ngụm nuốt vào, linh thảo cửa vào, tuôn ra dược lực bàng bạc, theo quanh thân kinh mạch, tụ hợp vào trong đan điền. Trong đan điền, đạo thứ 9 thần cương thiên tuyền, đã có hình thức ban đầu, nhưng, chỉ dựa vào những linh thảo này, còn thiếu rất nhiều. Diệp Tinh Hà nhớ tới cái viên kia huyết tinh, chau mày, thầm nghĩ, chỉ có thể đánh cược một phen. Chỉ có đột phá, mới có một chút hy vọng sống. Tiếp theo, hắn lấy ra huyết tinh, thôi động thần cương, điên cuồng luyện hóa, nồng đậm huyết mạch chi lực, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ tinh thuần lực lượng, hơn xa này huyết mạch chi lực mấy lần. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, này miếng huyết tinh, chính là phệ linh ma sa biến thành. Này chút phệ linh ma sa trên thân, ma khí cực nặng, bị thần sát luyện ngày hồ lô luyện hóa về sau, liền hóa thành tinh thuần linh khí. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lúc này, hắn trong đan điền, đạo thứ 9 thần cương thiên tuyền, triệt để thành hình, thần cương tinh phách nghiêng mà xuống, tụ hợp vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà khí thế trên người, ầm ầm tăng vọt, nhân cơ hội này, hắn toàn lực thôi động trong cơ thể thần cương, kiếm thế trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong, kiếm thế ngưng kết, hóa làm kiếm khí, vẽ thành sơn hà họa quyền, vần quanh quanh thân, tiệt thiên thất kiếm thức thứ 3, kiếm khí toái sơn hà, phá cho ta, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, nhất kiếm chảm ra, kiếm ra, sơn hà vỡ vụn, cái kia hạo đãng kiếm thế, ngừng vì mấy trăm đạo ánh kiếm màu trắng, uy thế hiển hách, phô thiên cái địa mà xuống. Sau một khắc, hung hăng đụng tại bên trong một cái trên đại trận, phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, đại trận phá toái, áp lực chợt giảm, nhưng mà, thi triển một kiếm này, đã làm cho hắn tiêu hao 7 thành thần cương. Nếu muốn tái chiến, tuyệt không đường sống, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đang muốn thi triển đạp nguyệt toái tinh quyết, nhưng mà, Chấn Long tướng quân ánh mắt trêu tức, cười lạnh nói, nhìn ngươi thanh thế hạo đại, còn tưởng rằng có chiêu thức gì, nguyên lai, chỉ muốn bỏ chạy, tiểu tạp toái, đừng quên, ta đã sớm nói, ngươi trốn không thoát đi, dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào trung tâm đại trận, một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ, ầm ầm ép hạ, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, hai chân uốn lượn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, lần này, áp chế lực lượng càng khủng bố hơn, triệt để phong tỏa trong cơ thể hắn thần cương, muốn chạy trốn, đã thành hy vọng xa vời. Chấn Long tướng quân buông thả cười to, thanh đế Dương Nghiệt, đều là phế vật, liền hắn thanh đế, cũng chỉ là con rùa đen rút đầu, quả thật trong phế vật, ta cái này chém của ngươi đầu chó, trở về lĩnh thưởng, vừa dứt lời. Hắn thôi động thần cương, ngưng kết thành một cây trường thương màu tím hư ảnh, chỉ nghe xùy một tiếng, trường thương màu tím bắn ra, đâm thẳng Diệp Tinh Hà đan điền. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trên thân tinh quang chợt hiện, hội tụ tại nơi đan điền, hóa thành một khối tinh thần bình chướng, tinh thần bá vương thể thần thông, ngừng ánh sáng, tiếp theo, chỉ nghe két một tiếng, trường thương đâm rách tinh thần bình chướng. Đâm về phía Diệp Tinh Hà đan điền, lập tức, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà hai tay nắm chặt trường thương, vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán trải rộng, nếu không phải ngưng quang hóa đi đại bộ phận lực lượng. Một thương này, đủ để cho hắn biến thành phế nhân. Chấn Long tướng quân hơi hơi kinh ngạc, nhiều hứng thú nói, tốt cứng cỏi thân thể, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái tiếc võ giả. Bất quá, ngươi có thể ngăn cản một thương, còn có thể ngăn cản phát súng thứ hai sao? Nói xong, hắn trên lòng bàn tay, lại lần nữa ngưng kết ra một cây trường thương màu tím hư ảnh. Đưa tay vung lên, thương ảnh bắn nhanh mà ra, đâm thẳng Diệp Tinh Hà đan điền. Không tốt, Diệp Tinh Hà cau mày, nỗ lực thôi động thần cương, có thể không chỗ dùng chút nào. Thanh đế trường sinh thần cương đã bị trấn áp. Giống như một đoàn nước đọng, không có chút nào phản ánh. Tên giặc, dám can đảm làm tổn thương ta Diệp huynh đệ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Cái kia tiếng quát như sấm, cuồn cuộn mà động, vang vọng sơn cốc. Ngay sau đó, một đạo màu xanh lưu quang chạy nhanh đến, đâm thẳng trung tâm đại trận. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mền thông minh, không chung, không gái, cách chương.